Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, quả quyết. Ngọc Băng Tâm ra lệnh một tiếng, Vạn Thú Môn thiếu môn chủ Võ Vô Cương cùng trưởng lão Vạn Khiếu Bôn đồng thời đổi sắc mặt. Hơi quá, bọn họ lần này đến đây chính là thấy rõ Huyền Băng Tông thế yếu. Muốn mượn Vạn Thú Môn đại thế uy thế Huyền Băng Tông, để Huyền Băng Tông cúi đầu, cuối cùng để Vạn Thú Môn thuận lợi đem Huyền Băng Tông cái này nắm giữ chân thần truyền thừa tông môn thế lực chiếm đoạt, do đó để Vạn Thú Môn thực lực gốc gác lần thứ hai leo lên một cái giai đoạn mới. Thế nhưng kết quả nhưng là hoàn toàn xoay ngược lại, đối với Huyền Băng Tông cưỡng bức quá đầu, bọn họ lại khơi dậy Huyền Băng Tông ngọc đá cùng vỡ đồng quy vu tận chi tâm. Vạn Thú Môn mấy lần mạnh mẽ ở Huyền Băng Tông không già, có thể đây cũng không có nghĩa là Huyền Băng Tông không có bất kỳ sức phản kháng. Một khi Huyền Băng Tông lựa chọn cùng Vạn Thú Môn chết dập đầu đến cùng, mặc dù Vạn Thú Môn cuối cùng có thể đem Huyền Băng Tông bị tiêu diệt, Vạn Thú Môn bản thân cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Kết quả cuối cùng tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn cái này thiếu môn chủ năng lực cũng sẽ phải chịu cái khác mấy mạch trưởng lão nghiêm trọng nghi vấn. Ngọc Tông chủ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi ngươi thật sự dám to gan đối với chúng ta Vạn Thú Môn ra tay, chờ các ngươi Huyền Băng Tông tất nhiên là lôi đình vạn quân trả thù. Đến thời điểm ta Vạn Thú Môn truyền kỳ môn chủ, hai đại tinh thần trưởng lão, thế tất mang theo ta Vạn Thú Môn 600 tinh nhuệ giết tới Huyền Băng Tông, để Huyền Băng Tông trên dưới chó gà không tha. Không sai, Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết, các ngươi vạn vạn không muốn sai lầm. Trong lòng các ngươi rõ ràng, Huyền Băng Tông tuyệt đối không chống đỡ được chúng ta Vạn Thú Môn lửa giận. Võ Vô Cương cùng Vạn Khiếu Bôn hai người đồng thời gào thét nói. Nhưng đã hiểu rõ Vạn Thú Môn mưu đồ Huyền Băng Tông dã tâm, đồng thời cũng đã chém giết Vạn Thú Môn. Một vị trưởng lão Ngọc Băng Tâm vào lúc này lại có vẻ cực kỳ quả quyết. Không chút do dự sử dụng tính mạng của chính mình trường sinh mệnh trường cùng ngôi sao từ trường câu thông, tụ hợp, gia trì bản thân, làm cho tự thân tốc độ tăng vọt. Ngọc Băng Tâm ra tay, đại trưởng lão Diệp Thiết tự nhiên không cam lòng người sau. Hắn trong miệng phát sinh một trận ngột ngạt thật lâu, vui sướng đầm đìa cười to. Ha ha, chúng ta này một ngày đã đợi quá lâu. 10 năm trước, 3 năm trước, các người Vạn Thú Môn lần lượt đối với ta Huyền Băng Tông mưu đồ gây rối, ta chỉ muốn để cho các người Vạn Thú Môn minh bạch, làm tức giận ta Huyền Băng Tông lửa giận. Chúng ta Huyền Băng Tông lần lượt trốn tránh, lần lượt nhẫn nại, trái lại để cho các người Vạn Thú Môn cảm thấy cho chúng ta Huyền Băng Tông dễ ức hiếp. Giờ này ngày này, ta liền muốn để cho các người Vạn Thú Môn minh bạch. Ta Huyền Băng Tông thân vì là chân thần truyền thừa lửa giận cùng kiêu ngạo Vạn Thú Môn, đến các ngươi trả giá thật lớn lúc, đáng chết, vì sự tình gì lại sẽ đến tay trình độ như thế này. Tông chủ lại lựa chọn cùng Vạn Thú Môn khai chiến, thế nhưng trước mắt tên đã lắp vào cung không thể không phát. Giết, Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết hai vị tinh thần kiếm chủ ra tay. Những thứ khác chấp kiếm giả nhóm mặc kệ có nguyện ý hay không, vào lúc này cũng là không thể không gia nhập vòng chiến. Trong lúc nhất thời, từng cái cường đại sinh mệnh trường đan dệt ngưng tụ tập cùng một chỗ, hướng về Võ Vô Cương cùng Vạn Khiếu Bôn hai người nghiền ép đi. Dù cho hai người này đều là tinh thần kiếm chủ cấp cao thủ, vẫn cứ bị Huyền Băng Tông một phương áp chế hoàn toàn. Muốn biết, dự bị chấp kiếm giả, chính thức chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, ba cái giai đoạn chênh lệch trên thực tế cũng không tính lớn. Tối đa thì tương đương với minh kình, ám ngừng, hóa kình giữa khác nhau, mười mấy minh kình cùng nhau tiến lên. Không sợ chết khốc liệt chém giết hạ như thường có thể mang một vị hóa kình đại sư liều mạng. Mà tinh thần chấp kiếm giả so với vinh quang chấp kiếm giả đến tuy rằng mạnh mẽ một đoạn. Nhưng chênh lệch đồng dạng cũng không rõ rệt. Ở tình huống như vậy, Huyền Băng Tông mười mấy vị cao thủ cùng nhau tiến lên. Hơn nữa bốn phía còn có chính đang chạy tới Huyền Băng Tông đệ tử. Nhất thời để Võ Vô Cương cùng Vạn Khiếu Bôn hai người ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Tình cảnh càng là tràn ngập nguy cơ. Đi, Võ Vô Cương gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức bước ra chợt lui. Không thể để cho bọn họ đi rồi. Vạn Thú Môn lấy truyền kỳ môn chủ dẫn đầu, Hạ Hạt tứ đại tinh thần kiếm chủ. Nếu chúng ta có thể đem hai người bọn họ tinh thần kiếm chủ cấp cường giả lưu lại. Ở Vạn Thú Môn gần sắp đến trả thù lửa giận hạ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là để hai người bọn họ đi rồi, năm lớn hàng đầu cường giả cùng đến, chúng ta Huyền Băng Tông trong khoảnh khắc cũng sẽ bị Vạn Thú Môn ép thành chôn phấn. Huyền Băng Tông tương lai sinh tử, liên hệ ở trước mắt một trận chiến. Ngọc Băng Tâm quyết định, trong lúc xuất thủ tất nhiên là không chút do dự. Ở Võ Vô Cương dự định di tản thời khắc dĩ nhiên gọi đến tinh linh chờ mấy vị vinh quang chấp kiếm. Giả, cấp tốc vồ giết mà lên. Trong tay khư giới thần binh trên lập lòe chạm ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng ở giữa rõ ràng không ẩn chứa hàn ý. Nhưng hàn ý nhưng bỗng dưng sinh thành. Hầu như phải đem hư không đông lại. Kiếm chưa đến, Võ Vô Cương dĩ nhiên cảm giác được chính mình khư giới lực lượng vận chuyển trở nên một trận trì. Trệ, nguyên bản muốn mượn khư giới lực lượng tự vách tường bên trong qua lại ra thân hình. Càng bị ngăn trở ở góc tường. Tự hãm tử địa. Không được, đây là Huyền Băng Tông thần thuật. Băng phách thần quang, Võ Vô Cương sắc mặt phát lạnh. Sau một khắc trong cơ thể hắn phảng phất truyền đến từng trận hổ gầm tiếng rồng ngâm. Ở âm thanh này dưới sự kích thích, trong cơ thể hắn khư giới lực lượng trở nên cực kỳ sinh động. Miễn cưỡng xông phá băng phách thần quang đối với tự thân khư giới lực đông lại. Đồng thời mượn công việc này nhảy trí cực khư giới lực lượng bước ra một bước. Liền muốn tự đại điện ở giữa qua lại mà ra. Huyền Băng Tông chân thần thần thuật không phải như thế dùng. Vào lúc này, Lý Cầu Tiên thanh âm từ một bên truyền ra. Nhìn cho rõ, băng phách thần quang bên trong băng phách mang tới đông cứng khư giới lực lượng chỉ là trụ cột. Nhất năng lực, nó chân chính cường đại một chút. Băng phách thần quang bên trong thần chữ, kèm theo âm thanh truyền ra. Một đạo đồng dạng ẩn chứa chạm ánh sáng màu xanh lam ánh kiếm từ một bên ám sát mà tới. Đạo kiếm quang này ở giữa chạm ánh sáng màu xanh lam không bằng Ngọc Băng Tâm một kiếm bên trong. Óng ánh, nhưng làm ánh mắt của mọi người bị này nói hào quang hấp dẫn chớp mắt. Nhưng là cảm giác được một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hàn ý. Cả người như rơi vào hầm băng. Sự lạnh lẽo này từ đại não nơi sâu xa lan tràn. Đọng lại động tác của bọn họ. Đọng lại bọn họ khí huyết. Đọng lại bọn họ vận chuyển khư giới lực lượng. Thậm chí, liền tư duy đều bị triệt để đông lại. Băng phách thần quang. Đóng băng thần hồn. Võ Vô Cương rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía biến hóa. Thậm chí nhận ra được nguy cơ sống còn bao phủ toàn thân. Nhưng một mực động tác trên tay khư giới lực vận chuyển đồng thời trở nên cực kỳ chậm chậm. Thần thuật, đây mới thật sự là chân thần truyền thừa. Không, ta không thể chết được. Ta Võ Vô Cương năm bất quá 60 tu thành tinh thần kiếm chủ. Tương lai chính là có hy vọng chân thần tuyệt thế thiên kiêu. Còn có tốt đẹp tiền đồ chờ đợi ta. Ta không thể chết được. Võ Vô Cương chấn động đến cực điểm, điên cuồng muốn để cho mình tư duy, để trong cơ thể khư giới lực lượng động. Thế nhưng, không có dùng. Xèo, ánh kiếm lóe lên, ở Võ Vô Cương thân hình, khí huyết, khư giới lực lượng, thậm chí còn thần hồn bị Lý Cầu Tiên đột nhiên giết tới băng phách thần quang đóng băng chớp mắt. Ngọc băng tâm kiếm lần thứ hai tiến quân thần tốc, xé rách hư không, hướng ngay đầu của hắn xuyên tới. Dừng tay, một hướng khác bị Diệp Thiết mang theo vài vị chấp kiếm giả đè lên đánh vạn khiếu bôn hai mắt. Trợn trừng, một tiếng bạo nổ giống. Ngọc băng tâm, nếu như ngươi thật sự dám giết chúng ta vạn thú môn thiếu môn chủ. Chúng ta vạn thú môn cùng các ngươi Huyền Băng Tông không chết không thôi. Ánh kiếm ám sát Ngọc băng tâm thân hình tựa hồ hơi dừng lại một chút. Nhưng sau một khắc, trong tay nàng khư giới thần binh đã không có nửa phần do dự. Trong nháy mắt từ võ vô cương đầu lâu ở giữa xuyên qua mà qua. Kèm theo máu tươi bay tán loạn, còn có nàng cái kia không thể nghi ngờ lãnh khốc kiên quyết. Các ngươi vạn thú môn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới buông tha chúng ta. Cùng không chết không thôi lại có gì khác biệt. Chém giết võ vô cương. Ngọc băng tâm ánh mắt phức tạp quét Lý Cầu Tiên một chút. Sau một khắc đã lần thứ hai xoay người hướng vạn khiếu bôn lướt đi. Như là đã làm ra quyết định phải đem vạn thú môn mấy cái tinh nhuệ hết thảy lưu lại. Bất luận đón lấy sinh ra biến số gì, nàng liền sẽ không chậm trễ chút nào hướng về cái mục tiêu này đi chấp hành. Cái này cũng là đời trước tông chủ đem tông chủ bảo tọa truyền cho nàng. Mà không phải đại trưởng lão Diệp Thiết nguyên nhân. Theo Ngọc băng tâm gia nhập chiến cuộc, hai đại tinh thần kiếm chủ dắt hơn 10 vị chấp kiếm giả toàn lực vây giết. Vạn khiếu bồn rất nhanh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mắt gặp Huyền băng tông hôm nay quyết tâm nghĩ muốn đưa bọn họ lưu lại. Vạn khiếu bôn trong miệng phát sinh phẫn nộ đau thương gầm rú. Ngọc băng tâm, Diệp Thiết, chúng ta vạn thú môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hôm nay ta mặc dù chết trận, nhưng không tốn thời gian dài chúng ta vạn thú môn liền sẽ ở môn chủ dẫn dắt đi đại quân áp cảnh. Đến thời điểm chính là các ngươi Huyền băng tông hủy diệt chi nhật. Hơn 1.000 năm chân thần truyền thừa ở ngươi Ngọc băng tâm trên tay hủy hoại trong một ngày. Ta muốn nhìn ngươi đến thời điểm có mặt mũi nào mặt đi đối mặt các ngươi Huyền băng tông liệt tổ. Liệt tông, Ngọc băng tâm thanh lệ trên mặt tất cả đều là lạnh lùng. Không nói một lời, nhưng là đem Huyền băng tông chân thần thần thuật băng phách thần quang uy năng phát huy đến cực hạn. Thần kiếm chém xuống. Lam quang đầy trời, mỗi một vệt sáng xanh bắn nhanh hạ đều có đông lại khư giới lực uy năng. Để vạn khiếu bôn trong cơ thể khư giới lực lượng căn bản là không có cách thuận lợi triển khai. Theo băng phách thần quang lần lượt bắn nhanh, nàng thậm chí mơ hồ chạm tới băng phách thần quang đích chân lý. Làm cho vạn khiếu bôn tư duy đều trở nên chậm chậm. Rốt cục. Theo vạn khiếu bôn lộ ra một sơ hở, Ngọc băng tâm kiếm lại không trở ngại, như thiên mã hành không đem vạn khiếu bôn một kiếm xuyên qua. Huyền băng tông, ta trên hoàng tuyền lộ chờ các ngươi, sau cùng kêu thảm thiết để trận đại chiến này hạ màn kết thúc. Lý Cầu Tiên toàn bộ trường nhìn Huyền băng tông mười mấy vị chấp kiếm giả cùng vạn thú môn ba người. Chém giết. Thông qua bọn họ cởi ra xích tuyết bán đảo, thậm chí còn đại phong đế quốc cùng đông thần châu chiến đấu trình độ. Bất quá đi qua quan sát của hắn nhưng phát hiện, Huyền băng tông cũng tốt, vạn thú môn cũng được. Hết thảy người đem trọng tâm toàn bộ tập trung ở khư giới lực vận dụng tới. Đối với tự thân rèn luyện cùng vũ kỹ chém giết ít thấy thế nào trọng. Khư giới lực lượng trí cường luận vũ trụ mênh mông ở giữa tuyên cổ trường tồn. Dù sao sinh mệnh có trí tuệ tu luyện người lẫn nhau chém giết thời gian. Thường thường là khư giới lực lượng cùng khư giới lực đối với hao tổn. Như nhất phương khư giới lực lượng có thể áp chế một phương khác. Cưỡng ép lấy tự thân khư giới lực lượng đánh tan đối phương khư giới lực lượng. Một phương khác cơ hồ không có sức phản kháng. Nhưng, tình huống như thế không phải tuyệt đối. Sinh mệnh có trí tuệ chung quy chỉ là ba chiều sinh vật. dựa vào khư giới lực lượng có thể để tự thân tăng lên tới nửa bốn chiều vẫn cứ không thoát được ba chiều sinh vật sự hạn chế. Bọn họ nếu muốn chí tử mục tiêu, nhất định phải để song phương đều rơi xuống thứ ba duy mới được. Cứ việc nắm giữ khư giới lực lượng người có ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với một ít đem võ đạo tu luyện tới đỉnh cao cực hạn tu luyện người tới nói, hoàn toàn có thể ở đối phương thoát ly nửa bốn chiều trạng thái tiến hành một đòn chí mạng thời gian. Ở cái kia ngăn ngắn nửa giây thời gian trong hoàn thành giết ngược lại. Trong lịch sử không chỉ một lần có truyền kỳ cường giả bỏ mạng ở đăng phong tạo cực người phàm võ giả trên tay, cũng là bởi vì vị kia người phàm võ giả nắm chặt cái kia ngăn ngắn nửa giây, thậm chí 0.1s thời gian, hoàn thành đối thủ tuyệt sát. Huống hồ, khư giới lực lượng còn sẽ bị ngoại lực quấy dày, như thế giới thụ, như chí tôn thần khí, như chí tôn bản thân. Số lượng không nhiều, nhưng chung quy tồn tại, tự thân mới là hết thảy căn bản. Chí tôn giai đoạn trước, thân thể như bị đánh giết hết thảy đều đem bị trở thành bọt nước. Bằng không, ở đem khư giới lực lượng nắm giữ tới trình độ nhất định sau, tu luyện người liền sẽ không đi trên đắp nặn thần thân thể thành tựu chân thần con đường. Lý Cầu, tiên nói, nếu như cái thế giới này tu luyện lý niệm đều là như thế, phỏng chừng rất khó sinh ra chân thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.